Chương 4. Không năm một phong tao tẩu vị thừa dịp đám người hỗn tạp lúc rối loạn, tiểu gia hỏa trên mặt đất lộn một cái, dáng người linh hoạt lăn ra đám người mà đầu kia, chính hết sức chăm chú cùng đuôi bọ cạp cự thú chiến đấu Minh Á Tư, căn bản không phát giác trong ngực thiếu một vật. Ngao Kiểu Kiều đại nhân vui chơi giống như tại tầng băng thượng lao nhanh. Há miệng ra phát ra điểm tiếng kêu, lập tức giật mình không thích hợp, hận không thể cho trên đầu mình tới một chút. Xoa, ngươi hưng phấn cái gì sức lực, kêu la cái gì hiện tại chủ yếu nhất là, điệu thấp để bọn hắn đánh tiếp tục đánh. Kiểu Kiều một ngụm ngậm lấy kia đóa tuyết vực thần tiêu, siêu một tiếng ẩn đến tầng băng trong khe hở. Á Kỳ Nhi vừa quay đầu lại liền nhìn thấy màn này, trong lòng cả kinh ngoài. Nhọn kêu ra tiếng, tiểu xuất sinh ngươi lại dám trộm tiêu một đạo linh lực đánh tới, ba nhờ một tiếng tại Kiều Kiều bên chân nổ tung. Xú nữ nhân Kiều Kiều đại nhân siêu một tiếng, nhanh chóng từ tầng băng một chỗ khe hở, nhảy đến mặt khác một chỗ khe hở, sau đó ngậm kia đóa tuyết vực thần tiêu, mệt mỏi trốn bán sông bán chết bộ răng kia nhi kia dáng người, thật đúng là tuyệt tá lực nghe được tiếng kêu quay đầu đi, liếc nhìn tiểu gia hỏa kia thân ảnh, kéo ra khỏe miệng ngoài. QNZ bị chọc giận quá mà cười lên. À, còn thật cơ trí đây là ngư ông đắc lợi đúng không, ta đuổi theo nó này tiểu xuất sinh. Đừng hòng chạy. Á Kỳ Nhi từ nội giới bên trong móc ra một bộ cung tên, trận tròn một đôi phẫn nộ mắt, siêu một tiếng liền hướng tiểu một phương hướng đuổi tới. Mà cùng lúc đó, Minh Á Tư từ biết uyên bên trong gọi ra một cái minh thần chi kiếm, nhưng thấy ánh sáng lóe lên, xuyên thủng cái kia cự thú đầu, qua lại tại nó trên đầu đâm vài chục cái. Cự thú trùng trùng gào thét, thanh âm thẳng tới chân trời. Lập tức toàn thân như nhũ ra, tê liệt xuống dưới, vang một tiếng nện ở thật dày tầng băng bên trên. Nay một mảnh tầng băng nháy mắt liền phát ra bộ bộ bộ, từng đạo vỡ vụn tiếng vang. Bởi vì động tĩnh quá lớn, sẽ nơi xa doanh địa Thương Châu đại đế đều cho kinh động đến. Đại đế hạ lệnh, phái ra mấy tên thủ hạ đến đây tìm hiểu tin tức không đề cập tới. Chỉ nói đầu này Minh Á Tư cưỡng ép gọi ra Minh Thần Chi Kiếm. Một kiếm đem cự thú chặt sau. Thân hình của hắn cu nở dê đi theo lung lay. Á Lực ngay cả vội vươn tay đỡ lấy. Cự thú đập mặc vào dưới chân tầng băng, đám người hoảng sợ phát hiện, từng đạo băng nước, đang từ chân mình xuống lan tràn ra ngoài, như là mạng nhện đồng dạng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đi Minh Á Tư hét lớn một tiếng, mang theo tất cả mọi người hướng phía trước chạy như điên. Đi đi đi, đi Á Lực cu nở dê đi theo nghiêm nghị gầm rú. Dưới chân khối băng không ngừng vỡ vụn, tất cả mọi người để khí lên không, phi tốc hướng về phía trước lướt qua. Tại cướp làm được quá trình bên trong, Minh Á Tư lúc này mới nhớ lại, sờ một cái trong ngực, vật nhỏ đã không thấy. Lại vừa nhấc mắt, chỉ thấy một đoàn tuyết trắng tiểu ra hỏa, ngay tại tầng băng trong khe hẹp, tốn sức trốn được siêu siêu vẹo vẹo. Trọng điểm là, trong miệng nàng còn ngậm một đóa tuyết vực thần tiêu. Minh Á Tư tại thời khắc này bị vật nhỏ này cho khí cười ha ha. Còn rất tham tiền tại điếm củ ô y của sinh mê nhờ một khắc, gia hỏa này còn chết không hé miệng ngậm chi kia tuyết vực thần tiêu, trong lúc vội vã mệt mỏi chạy trốn đến tận đâu đâu. Ha ha, khỏe miệng của hắn nhếch lên một tia cười lạnh. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng thật là chọc tới ta. Chỉ thấy Á Kỳ Nhi một ngựa đi đầu đuổi tại tiểu gia hỏa sau lưng, liên tục bắn ra mấy mũi tên. Á Lực nhịn không được kéo ra khỏe mắt. Chủ yếu là hắn nhìn thấy đằng trước lao nhanh cái kia thú nhỏ. Thế mà rất là phong tao tẩu vị. Đi ra đầu kia S hình lộ tuyến, giản làm cho người ta nhìn mà than thở.